Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, hai phẩm luyện đan sư. Mạc Tông Chủ, ta yêu cầu khống chế thiên không ưng phi hành, cho nên không có biện pháp xuất thủ. Xin Mạc Tông Chủ đuổi đi hoặc chém chết này ba đầu dị thú một thứ. Thường Lệnh Mẫn hô, được. Mạc Bất Phàm cũng không nhiều so đo, trực tiếp lấy ra kim ti linh châm, lấy chân nguyên thao túng. Linh châm giống như kim sắc lưu quang, vạch qua không trung, phốp, trong khoảnh khắc thì có một con dị thú ngột thú bị bạo thể. Mặc dù kim ti linh châm chỉ là hạ phẩm linh khí, đối với bây giờ Mạc Bất Phàm mà nói, uy lực quá nhỏ, nhưng thắng ở tốc độ nhanh. Thích hợp nhất đối phó loại này phi hành loại dị thú. Còn lại hai đầu dị thú ngột thiếu kinh hoàng sắc nhọn kêu một tiếng. Thật nhanh chạy, Mạc Tông Chủ thật là lợi hại đây. Thường Lệnh Mẫn sửng sốt một chút nói. Thường trưởng lão hãy nhanh lên một chút đi đường đi. Mạc Bất Phàm nói. Nói cũng vậy, Thường Lệnh Mẫn cười một tiếng. Lái thiên không ưng bay về phía trước. Rốt cuộc. Xế chiều hôm đó, Mạc Bất Phàm ba người rốt cuộc vượt qua giới hà, lại bay đã qua hơn nửa cái Adam Vương quốc, cuối cùng đi tới Adam Vương quốc thủ đô Lan Thành. Ở giữa trời cao mắt nhìn xuống, Lan Thành còn không có lớn chừng bàn tay, nhưng theo thiên không ưng chậm rãi từ không trung hạ xuống, Lan Thành cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng hoàn toàn vượt qua Mạc Bất Phàm phạm vi tầm mắt. To lớn thành trì, giống như cự thú nằm dạp trên mặt đất, từng ngọn hơi lộ ra tây phương thức lâu đài kiến trúc. Cùng với trường phái Gothic kiến trúc, tọa lạc tại trong thành bốn phía, thành tường cực cao, chung quanh còn có một vòng hộ thành hà. Trên tường thành có từng vị người mặc khôi giáp, khí thế uy nghiêm, cực kỳ hung hãn thành vệ binh, nhìn kỹ một chút. Những binh lính này đều đang là thông mạch đỉnh phong trở lên tu vi. Adam Vương quốc binh lính chất lượng xa xa cao hơn An quốc. Song phương nếu như đánh, An quốc nhất định sẽ bị dễ như bỡn như vậy đánh bại. Thường Lệnh Mẫn còn là hoàn toàn hạ xuống. Cách xa mặt đất có 100 mét khoảng cách. Nàng mày liễu nhíu chặt, quan sát bốn phía. Lại không có phát hiện điện chủ bọn họ bóng người cùng khí tức. Xảy ra chuyện gì? Thường Lệnh Mẫn trao mày. Điện chủ bọn họ tại sao chưa có tới? Ta là không phải thả ra tín tức rồi không? Chẳng lẽ điện chủ bọn họ không có nhận được? Thường trưởng lão, ngươi còn sửng sờ ở này làm gì chứ? Chả thế nào không đi xuống? Mạc Bất Phàm lúc này hỏi. Há, tốt, Thường Lệnh Mẫn thức tỉnh. Không dám lộ ra cái gì khác thường đến. Bây giờ nàng thương thế không có khôi phục. Hơn nữa coi như khôi phục. Cũng là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ. Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh mẽ. Xa xa vượt qua trước phòng trừng. Sợ rằng chỉ có điện chủ. Hoặc là đại trưởng lão có thể đồng phục hắn. Tân tấn nhất phẩm tông môn. Lại có mạnh như vậy thực lực. Nhưng nghĩ lại. Nếu như là không phải có như thế thực lực cường đại, lại làm sao sẽ bị phá cách tấn thăng? Suy nghĩ lúc này, Thường Lệnh Mẫn đã lái thiên không ưng hạ xuống. Ở cách xa mặt đất 20 mét thời điểm bị những thành vệ đó binh ngăn lại. Thường Lệnh Mẫn triển hiện thân phận, lúc này mới an toàn vào thành. Mạc Tông Chủ, chúng ta đi trước thánh điện như thế nào? Thường Lệnh Mẫn lấy buôn bán lượng giọng hỏi. Không được, Mạc Bất Phàm lại lắc đầu. Hay là trước đi xem một chút ngươi nói thế nào vị nhị phẩm luyện đan sư đi. Chỉ cần ngươi nói là thật, bổn tọa bảo đảm đáp ứng cùng các ngươi thánh điện hợp tác. Có bổn tọa tương trợ, thu phục An quốc kia còn là không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Mạc Tông Chủ nói rất chính, xác, Thường Lệnh Mẫn cười một tiếng. Ta trước hết để cho thiên không ưng trở về đi thôi. Dù sao thiên không ưng dáng quá lớn. Đi theo chúng ta thật sự là không được. Không tốt đi đường a. không việc gì, ta ngược lại thật ra cảm thấy đầu này Thiên Không Ưng thật tốt. Nhìn đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt đẹp mắt, sẽ để cho nó đi theo đi. Chung sống mấy ngày, ta còn có chút không nỡ bỏ đây. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Thiên Không Ưng cánh, mỉm cười nói, tốt, được rồi. Thường Lệnh Mẫn hàm răng thẳng cắn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Vậy thì đi đi, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, nhìn thật giống như cái gì cũng không phát hiện được dáng vẻ. Được, Thường Lệnh Mẫn cũng mặt nở nụ cười, ở phía trước dẫn đường, khóe mắt liếc qua quan sát bốn phía. Một đường về phía trước, nửa đường gặp phải không ít người quen, cùng Thường Lệnh Mẫn chào hỏi. Thường Lệnh Mẫn mỗi lần đều muốn đem tin tức truyền đi, nhưng lại cảm giác Mạc Bất Phàm tầm mắt chưa bao giờ rời đi chính mình nửa giây. Nàng chính là muốn truyền tin tức cũng vô dụng. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Thường Lệnh Mẫn cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể hy vọng những thứ kia thấy chính mình trong thánh điện nhân có thể nhìn ra có cái gì không đúng tới. Trọng yếu nhất là, mặc dù nàng không có lừa gạt Mạc Bất Phàm, quả thật biết một vị nhị phẩm luyện đan sư tin tức, nhưng tình huống thật thì không đúng. Nếu để cho Mạc Bất Phàm biết, nhất định sẽ giận dữ. Đến thời điểm mình có thể hay không bảo vệ tánh mạng cũng không biết. Mạc Bất Phàm người này thật sẽ động thủ giết mình. Ở chính khí phong bên trên nàng thấu hiểu rất rõ. Quá đáng sợ. Thời gian trôi qua, trên đường Thường Lệnh Mẫn cùng không ít người tiếp xúc, nhưng bởi vì có Mạc Bất Phàm nhìn chằm chằm, nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đàng hoàng vì Mạc Bất Phàm dẫn đường, nhiều nhất đi mấy lần đường quanh co, chỉ hoãn một chút thời gian. Ồ, các người có hay không nhị trưởng lão thật giống như có điểm không đúng. Hình như là vậy, đúng, a. Nàng là muốn đi đâu đây? Bên người đi theo hai cái kia nam là ai? Chẳng lẽ là nhị trưởng lão Tân vui mừng? Nhưng vì cái gì một đường đều mang Thiên Không Ưng? Không đúng, ta nhớ được nhị trưởng lão là không phải đi ra ngoài làm việc sao? Lý do cẩn thận, nếu không chúng ta về trước thánh điện, đem chuyện này thông báo đi lên. Cách đó không xa, có mấy tên thánh điện đệ tử tề tụ ở một quán rượu bên trong. Bọn họ thấy được Thường Lệnh Mẫn, vừa mới bắt đầu không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Lý do cẩn thận, bọn họ lập tức rời đi, hướng thánh điện phương hướng đi tới. Lúc này, Thường Lệnh Mẫn cũng biết kéo không được, mặc dù đi không ít đường quanh co, nhưng Mạc Bất Phàm hiển nhiên là đã nhìn ra, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt càng ngày càng ác liệt. Nàng chỉ có thể mang theo Mạc Bất Phàm tới mục đích nơi. Mạc Tông Chủ, ngài muốn tìm người ở nơi này. Thường Lệnh Mẫn chỉ về đằng trước tiệm nhỏ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm cau mày, phía trước chính là một tiệm nhỏ, hay lại là thập phần cũ nát tiệm cũ. Diện tích phòng trừng cũng chính là 10 mét vuông tả hữu. Có một cái mấy cái giá hàng dán chặt tường thả, giá hàng phía trên để từng cái cũ nát chai cùng với đủ loại đồ lặt vặt, còn có một chút dược phẩm. Chỉ là những thứ này dược phẩm càng giống như là thuốc cao bôi trên da chó, đều là một ít phổ thông dược vật, căn bản không có giống nhau là đan dược. Hoàn toàn chính là một cái tiệm tạp hóa. Trên quầy nằm một người có mái tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, cơ hồ nửa thân thể đã vào thổ lão đầu tử. Ngủ rất thơm ngọt, nước miếng cũng chảy ra. Đây chính là ngươi nói nhị phẩm luyện đan sư. Triệu Tiền Tiền trợn tròn mắt. Con bà nó, ngươi đang ở đây trêu chọc ta môn sao? Này rõ ràng chính là một cái bán ve chai xú lão đầu. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thường Lệnh Mẫn thần sắc lúng túng, cùng thời điểm có chút khẩn trương. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, hắn thật là một cái nhị phẩm luyện đan sư. Chẳng qua là tu vi bị phế, đúng không? Mạc Bất Phàm bỗng nhiên mở miệng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thường Lệnh Mẫn sửng sốt một chút, nhìn về phía Mạc Bất Phàm. Làm sao ngươi biết? Đoán, Mạc Bất Phàm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.